Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Duy trì tình cảm. Chỉ có thông gia, bàn đàm phán bên trên, tốt nhất thuyết pháp chính là cái gì đều không nói. Nói càng ít, sai càng ít, nhưng nặc nặc tạp có thể không biết sao? Chá, Sa Na người tục xưng cam tử, hoặc là cao lê gọi là cây mía. Cao lê đem nó xưng là đường liệu thu hoạch, cùng củ cải đường cùng loại. Cái gọi là bắc củ cải đường nam cây mía, chính là như thế. Sa Na bởi vì chỗ nóng ướt hoàn cảnh, chung quanh chưa từng thiếu khuyết đồ ngọt, cho nên cây mía thứ này tuyệt không bị rộng khắp truyền bá ra. Mà chế đường công nghệ tựa hồ cũng chưa trải rộng ra. Bây giờ Trung Nguyên dùng nhiều mật đường, Sa Na cây mía bởi vì có Yến Nam Thành ngăn trở, dẫn đến một mực không có truyền vào tới. Khi Cao Lê từ Vĩnh An thương phẩm mục lục tìm tới hư hư thực thực cây mía sản phẩm sau đó, lập tức yêu cầu đại lượng mua vào, không phải ăn, không phải ép nước, mà là muốn tại cái này tiến hành đại quy mô trồng. Cây mía trồng cũng không sử dụng hạt giống, mà là đem chặt thành đoạn cây mía vùi vào trong đất. Dùng cây mía đoạn trực tiếp trồng cây mía so gieo trồng hạt giống cây mía dài nhanh, thu hoạch thời gian ngắn hơn. Lúc ấy Cao Lê nguyên thoại là: Độc Cô gia người a, ta cảm tạ các ngươi tám đời tổ tông a. Nếu để cho các ngươi biết, khống chế đường người liền có thể khống chế toàn thế giới. Các ngươi có thể hay không chết không nhắm mắt a? Độc Cô gia người đương nhiên chết không nhắm mắt. Bọn hắn cả nhà đều đưa tại Cao Lê một người trên tay. Có thể nhắm mắt liền tà môn. Kỳ thật trước mắt nặc nặc tạp không biết rõ Cao Lê cái này lúc kinh lúc giống đến tột cùng nghĩ làm gì, nàng cũng nhìn không ra Cao Lê giày vò những vật này đến tột cùng có thể hay không bán đi giá tiền rất lớn đến. Nàng càng không rõ vì cái gì Cao Lê nhìn xem Sa Na bên kia khắp nơi đều có bảo bối. Nếu quả thật khắp nơi đều có bảo bối, Sa Na vì cái gì còn có thể nghèo thành cái này đức hạnh? Nhưng mà, đi theo Cao Lê, nặc nặc tạp sớm đã dưỡng thành đối Cao Lê mù quáng tín nhiệm thói quen tốt. Dù sao Cao Lê đã nói bây giờ đều đã thành thật. Người ta đều đã kiếm nhiều tiền như vậy, còn có thể có cái gì là giả? Cho nên nha, Cao Lê muốn cái gì? Ta mua cái gì? Cao Lê nói cái gì? Ta nghe cái gì? Giảm bớt ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Vĩnh An cùng Sa Na ở giữa đàm phán tại trong bình tĩnh giấu giếm dương cung bạt kiếm. Ở giữa các loại nhàm chán cò kè mặc cả tình tiết tỉnh chúng ta đi không nhắc tới. Nói một chút một bên khác, Cao Lê mang theo Nguyễn Duy Vũ thân vương đi trên đường. Chiêu mộ đến đám dân thành thị đem rách nát con đường một lần nữa vuông vức nện vững chắc. Thợ đá nhóm trước đem đá vụn đệm ở phía dưới kháng bình, sau đó lại đem bàn đá xanh trải ở phía trên. Cơ hồ mỗi một con đường đều đang tiến hành đồng dạng công trình. Cao Lê đi trên đường, vô luận đi ở nơi nào, trong thành người đều đối mỉm cười đối Cao Lê chào hỏi. Mở miệng một tiếng vương gia, gọi là một cái thân thiết. Theo Nguyễn Duy Vũ, những người này đối Cao Lê tôn kính tựa hồ cũng là xuất phát từ nội tâm, mà cũng không phải là Cao Lê chuyên môn sắp xếp người biểu diễn cho mình nhìn. Bất quá làm thống trị một phương thân vương, Nguyễn Duy Vũ rất rõ ràng chuyện này phía sau có một cái vô cùng đơn giản đạo lý. Có sữa chính là nương. Nhiều năm qua, Yến Nam Thành đều là Độc Cô gia một nhà thống trị địa bàn. Nơi này thật giống như lao tù, người vô pháp từ nơi này thoát đi, mà sinh hoạt cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng duy trì còn sống mà thôi. Nhưng Cao Lê đến, hắn chẳng những dùng cường thế thủ đoạn diệt Độc Cô gia, càng cho người trong thành mang đến cuộc sống mới. Hắn mở cửa thành ra, cho phép thương đoàn tự do ra vào. Hắn thuê người trong thành làm công nhân sửa đường. Tất cả tiền công toàn bộ ngày kết, trong tay có tiền, tiền lại có thể mua được ăn ngon uống sướng. Loại này trong vòng một đêm cải thiện sinh hoạt sự kiện có thể xưng kỳ tích. Ngay từ đầu, Nguyễn Duy Vũ coi là một khi nơi này kẻ thống trị đổi thành Cao Lê, lập tức sẽ tạo nên số lớn nạn dân. Nhưng bây giờ, Yến Nam Thành cư dân nhân khẩu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn gia tăng. Gia tăng vậy cái kia một số người tự nhiên là đến từ Trung Nguyên thương đội. Mặc dù cũng không có nhiều người, nhưng ý vị này Yến Nam Thành sẽ cùng Trung Nguyên tiến hành trực tiếp kết nối. Ý vị này, Sana đặc sản sẽ bằng nhanh nhất tốc độ vận đến đất liền đi. Ý vị này, so với cái kia chỉ biết cực kỳ hiếu chiến độc cô gia tộc, Cao Lê sẽ cho Vĩnh An mang đến càng nhiều tài phú. Tại Yến Nam Thành bên trong, đồng dạng đang tiến hành, còn có thành thị cung cấp nước công trình. Nơi này mặt đất nước không nhiều, bất quá nước ngầm vị rất nhạt, từng nhà đều uống nước giếng. Bây giờ những này công cộng dùng giếng đều bị cải tạo thành bơm phòng. Bơm phòng phụ cận tu kiến vài tòa tháp nước, đã từng tháp nước dùng tay cầm cung cấp nước, hiện tại có chân khí cơ. Chỉ cần rót vào chân khí, liền có thể bơm nước. Cao Lê dùng vương phủ danh nghĩa thuê rất nhiều có nhất định tu vi thị dân, chuyên trách phụ trách bơm nước. Những người này nhìn thấy chân khí máy bơm nước, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá rất nhiều người đều coi là phương Bắc những cái kia thành lớn đều đã phổ cập loại vật này. Mọi người nhao nhao một bộ mười phần thấy qua việc đời dáng vẻ. Tựa hồ đối với những vật này xem thường, mặc dù đã có không ít người nhóm trời đều tụ tại tháp nước phụ cận, cũng không biết đến tột cùng là tụ ở đây tán gẫu hay là đến tham quan mới cảnh điểm. Tại những cư dân này trước mặt, Nguyễn Duy Vũ thân vương không muốn biểu hiện quá mức không kiến thức. Hắn chưa thấy qua máy bơm nước, bất quá dẫn nước phương thức nhiều mặt, nếu là tu vi đầy đủ, thẳng tiếp dẫn lấy dòng nước tiến vào tháp nước cũng không phải không được. Nhưng kia dù sao không đủ phổ cập. Chân khí cơ ưu thế lớn nhất chính là vô luận tu vi bao nhiêu, đều liền có thể kéo theo chân khí cơ vận chuyển. Thứ này Trung Nguyên không có, Sa Na cũng chưa. Máy bơm nước còn có tháp nước, Trung Nguyên không có, Sa Na càng không có. Cái này hoàn toàn chính là chính Cao Lê đổ vật. Nguyễn Duy Vũ duy nhất thấy thứ này chính là tại Lê Trang. Bởi vậy có thể thấy được, Cao Lê vậy mà thật là dùng chế tạo nhà mình làm tiêu chuẩn đến trùng kiến toàn bộ Yến Nam Thành. Nói thật, cái này Nguyễn Duy Vũ xem ra mười phần lãng phí. Cao Vương gia, ngài tại cải biến Yến Nam Thành bên trên thật là dụng tâm. Nguyễn Duy Vũ thân vương nói, dụng tâm, nhất định phải dụng tâm. Bất quá cái này còn sớm đâu, trước mắt chỉ là giai đoạn thứ nhất. Xây xong đường sau đó, toàn bộ thành thị liền muốn tiến hành một lần nữa quy hoạch. Cư dân nơi ở cần phá đi xây lại, một lần nữa quy hoạch khu dân cư cùng khu buôn bán. Dưới mặt đất quản lưới cũng cần một lần nữa trải. Phỏng đoán cẩn thận, toàn bộ Yến Nam Thành trùng kiến quá trình có thể muốn tiếp tục 5 đến 10 năm đi. Cái này muốn xem phát triển kỹ nghệ trình độ mà định ra. Cao Lê Đạo hưng phấn nói, ngài làm như vậy, tốn hao không ít đi. Nguyễn Duy Vũ thân vương nói. Cao Lê nói, không ít, tất nhiên không ít, nhưng lại không cần chính ta dùng tiền. Đợi đến tương lai, Yến Nam Thành cơ sở công trình hoàn thiện, tòa thành thị này trở thành Vũ Quốc cùng Sa Na liên hệ đầu mối then chốt. Nơi này cư dân bắt đầu minh bạch như thế nào kiếm tiền. Trong tay giàu có bọn hắn sẽ tràn ngập cải thiện sinh hoạt nguyện vọng. Đến lúc đó, tốt hơn phòng ở, tốt hơn quần áo, tốt hơn đồ ăn, thậm chí tốt hơn vật nghiệp quản lý, đều sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu theo đuổi. Đến lúc kia, ta hiện tại những này sớm bố cục đồ vật cũng sẽ hiện ra tác dụng đến. Nguyên nhân chính là như thế. Nguyễn Duy Vũ thân vương, ngài nguyện ý cùng ta cùng một chỗ vì ngày mai tốt đẹp mà phấn đấu sao? Nguyễn Duy Vũ cười lên ha hà. Cao vương gia, ngài yên tâm, từ ngày nhập chủ nơi này ngày đó bắt đầu, ta liền quyết tâm đem Vĩnh An cùng Sana cột vào trên một con thuyền. Kể từ hôm nay, chúng ta có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Lời này, Cao Lê nửa điểm đều không tin. Kỳ thật vừa mới Cao Lê cũng vẻn vẹn chỉ là họa một cái bánh nướng mà thôi. Làm một mới thành lập thành thị, bách phế đái hưng, không cho đối tác họa hơi lớn bánh sao có thể đi. Mặc dù có thể xem ở tiền phân thượng, song phương có thể duy trì quan hệ, nhưng tiền loại vật này, dù sao quá bất ổn định, hay là cần chút tình cảm kiến thiết nha, hay là cần chút tình cảm kiến thiết nha. Giờ này khắc này, Nguyễn Duy Vũ thân vương nghĩ đến Cao Lê họa bánh nướng. Nguyễn Duy Vũ thân vương nếm nếm, cảm giác chỉ có hai chữ, thật là thơm. Nguyễn Duy Vũ tự xưng là cũng là họa bính cao thủ. Đối với cái này bánh là hạt vừng bánh quế bánh hay là thiêu bánh, hắn tự có phán đoán. Cao Lê thành danh mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn làm sự tình, từng cọc từng cọc từng kiện, đều thể hiện ra người này khiến người líu lưỡi thấy xa. Cho tới bây giờ, Lê Trang còn tại liên tục không ngừng dùng kinh người bạo lực vơ vét của cải, mà lại theo thị trường tiến một bước triển khai, vơ vét của cải tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Mấy cái kia đi theo Cao Lê chơi tiểu bằng hữu, hiện tại sớm đã trở thành tuổi trẻ phú hào, mà kia Ngô Hữu Tài càng là không cần phải nói. Mỗi ngày mở ra cái xe toàn thành chạy, phàm là gặp được yến hội tiệc rượu, đều đệ đệ dài đệ đệ ngắn, đem Cao Lê danh tự treo ở gần nhất. Lịch sử chứng minh, đem chính mình cùng Cao Lê buộc chung một chỗ, chỉ có kiếm không có thua thiệt. Như vậy, như thế nào chiều sâu khóa lại đâu? Kết bái loại sự tình này, Nguyễn Duy Vũ thân vương cho rằng quá mức nông cạn. Kết bái đến huynh đệ, vô số lần nện lư hương tử nhổ hương cây cũng không hiếm thấy. Quả nhiên, từ xưa nguyên lai, muốn tình cảm kiến thiết, chỉ có thông gia a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?